Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Kim Trung cháu thể học tập một chút lại học tập. Kháng đòn huấn luyện bao gồm 3 cấp độ. Thứ nhất là bắp thịt độ cứng. Thứ hai là xương cốt mật độ cùng tính bền dẻo. Đệ tam là nội tạng đại não khí quan kháng chấn, chống chấn động tính. Trong ngoài một thể mới là kim cương bất hoại. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại kỹ xảo, nhanh nhẹn, phản ứng, có thể tải đập nện lực lượng buông xuống nháy mắt, tránh đi, hoặc là thông qua hô hấp lỏng lẻo, khiến cho đả kích phá hư điểm không cách nào tập trung ở một chỗ. Từ đó hóa giải mất 99% lực trùng kích cùng lực xuyên thấu. Mặt khác, thượng thừa nhất công phu là huấn luyện giác quan thứ 6 biết trước năng lực, khiến cho nguy hiểm tại tiến đến trước đó, liền su cát tị hung, thân hình tròn cơ, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Đang huấn luyện trong phòng, Tô Kiếp tại La Đay hai vị giáo thụ quan sát dưới, bắt đầu toàn phương vị kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam thái bảo hoành luyện, long hổ kim, cương ngạnh khí công. Một bộ này hoành luyện công phu huấn luyện. UD mệnh danh bộ công pháp này làm thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công, cũng có đạo lý. Trong đó muốn phát ra tới tiếng long ngâm hổ khiếu, còn tham khảo Thiếu Lâm bí truyền kim cương ngạnh khí công này một ít hệ thống. Tô Kiếp cởi bỏ toàn thân quần áo, không có để lại một tia, đứng thẳng tốt về sau, cái cọc cong như núi, cả người vô cùng vững chắc. Tưởng tượng mình bị hải triều trùng kích, thác nước ăn mòn, thậm chí có thiên quân vạn mã hướng phía chính mình đánh tới, lù lù bất động, tưởng tượng chính mình trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, toàn thân hắn cơ bắp đều phồng lên, trên da mặt thậm chí lên lít nha lít nhít hạt tròn, như là nhỏ bi thép giống như, nhìn cực kỳ dọa người. Vận khí quán chú quanh thân, tưởng tượng kẻ địch dùng đao thương chém giết, đâm kích người toàn thân cao thấp từng vị trí, tưởng tượng chính ngươi là kim cương thiết nhân. Tại hoành luyện công phu bên trong, tâm lý ám chỉ trọng yếu nhất. Tâm lý ám chỉ có thể tăng cường quanh thân lực phòng ngự, vững chắc lực. Kim trung cháo tâm lý ám chỉ là chính mình bị chuông lớn bao phủ lại, đau thương bất nhập, hung hãn không sợ chết. Mà thiết bố sam tâm lý ám chỉ thì là chính mình mặc vào một thân thiết y, có thể đấu đá lung tung. Còn thập tam thái bảo hoành luyện công phu liền là tưởng tượng chính mình là một thành viên mãnh tướng, thân mặc áo giáp, trên chiến trường tới lui tự nhiên, dũng mãnh vô song. Tâm lý ám chỉ càng sâu, công phu liền càng sâu. La vị tể nói, tốt, hiện tại bắt đầu bài đả động làm. Chính mình đối với mình tiến hành bài đánh, bởi vì đối với mình thân thể quen thuộc nhất chính là mình, cho nên tu luyện tới cao thâm nhất trình độ về sau, tốt nhất là chính mình xoa bóp cùng bài đánh. Một bộ này, động tác, là tay phần trong trại huấn luyện trí tuệ nhân tạo suy tính ra, cùng UD có thật nhiều nhỏ xíu khác biệt, so với UD càng thêm khoa học hóa. 333, tại màn hình bên trên, có cái người ngoại quốc cũng là trần trụi thân thể, hai tay giống như dây mây, làm ra đủ loại động tác, đối toàn thân mình trên dưới tiến hành điên cuồng bài đánh. Trận bão giống như phổ thông cánh tay của người tính dẻo dai căn bản đến không được phía sau lưng vài chỗ. Mà tu luyện qua yoga cao thủ thì lại khác, toàn thân giống như dán một dạng, thậm chí có thể đem đầu theo hạ bộ chui vào trên lưng đi. Mà Tô Kiếp đã sớm làm qua loại huấn luyện này, hắn hiện tại cánh tay so yoga cao thủ tính dẻo dai đều tốt hơn. Ầm ầm, hắn hút đủ khí, đột nhiên bạo phát đi ra. Hai tay đối toàn thân mình trên dưới rất nhiều vị trí tiến hành đập, ấn, đụng, oanh, đồng thời phát ra tới gầm rú, khi thì như hổ gầm, khi thì như long ngâm, khi thì là y nha, khi thì là hồng mà meo, này tốt hơn giống mật tông chân ngôn phát âm. Nếu như có người khác ở nơi này, hội dọa đến sợ vỡ mật, bởi vì phảng phất thấy một người điên cuồng tự ngược, tựa hồ muốn đem chính mình đánh vỡ. Phát âm huấn luyện là vững chắc nội tạng, thôi động tinh khí thần một môn thuốc dẫn. Ma Phong Niên nói, kim trung cháo lại gọi là hổ gầm kim trung cháo, thiết bố sam cũng gọi là long ngâm thiết bố sam, liền là tại tu luyện kháng đòn thời điểm, muốn phát ra tới tiếng hổ khiếu long ngâm, mới có thể tại trong chớp mắt, nắm lực bộc phát cùng khẩn trương độ thể năng thôi động đến cực hạn. Cổ yoga cùng mật tông một chút tu luyện, có chân ngôn đại thủ ấn các loại, cũng phải phát ra tới thanh âm. Hắn một là dựa vào thanh âm khí lưu bùng nổ kiên cố nội tạng. Thứ hai liền là tăng cường tâm lý ám chỉ tác dụng. Tỉ như ngươi tưởng tượng chính mình là một con sói, vậy khẳng định muốn ngang đầu phát ra tới tiếng ô ô âm mới càng thêm hình tượng và rất thật. Tô Kiếp đang không ngừng bài đánh bên trong, nắm chính mình hoành luyện công phu càng tiến một bước. Hắn trước kia đi theo UD học tập hoành luyện, cũng hiểu được phát ra tiếng đạo lý, đều là tại da thịt gân cốt phía trên bỏ công sức. Không có chân chính thẩm thấu nội tạng chỗ sâu, nếu như gặp phải cao thủ, đối phương đánh ra tới thẩm thấu sức lực, có khả năng nội tạng chảy máu, não bộ chấn động. Hiện tại hắn tu luyện là tải vững chắc nội tạng, khiến cho trong ngoài đều bền chắc như thép, nhất là đại não tính ổn định, đạt được càng đại trình độ tăng cường. Loại thứ này tăng cường thể năng chuyển động cùng kiện thân phương pháp, là vị tể không biết từ nơi nào thu được tay phần trại huấn luyện thành quả nghiên cứu, tăng thêm nghiên cứu của mình tri thức, tiến hành cải biến. Cùng Ma Phong Niên cùng nhau nghiên cứu, sau cùng tại Tô Kiếp trên người nghiệm chứng. Tô Kiếp những ngày gần đây, ngoại trừ tăng cường thai nhi hình thức huấn luyện bên ngoài, liền là này bài ngồi chỗ cuối luyện công phu. Sau đó hắn buổi sáng bị Ma Phong Niên lôi kéo đi học, học tập tâm lý học, ma y thần tướng tri thức. Buổi chiều thì là bị La Vị Tể lôi kéo học tập kiến trúc học gió êm dịu nước học. Ma Phong Niên hiểu được phong thủy, nhưng hắn am hiểu nhất là tướng nhân, mà La Vị Tể cũng hiểu được tướng nhân, nhưng hắn am hiểu nhất là phong thủy tầm long điểm huyệt. Kiến trúc học, bất quá hai người cũng hiểu được y học, một cái xem người, một cái nhìn bầu trời hoàn cảnh. Hai phương diện tri thức cùng tâm đắc kết hợp lại, có thể khiến cho Tô Kiếp hiểu rõ càng nhiều đạo lý. Bất quá bây giờ hai người hoàn toàn là tại kiểu nhồi vịt giáo dục. Nhường Tô Kiếp học bằng cách nhớ, bởi vì những vật này hết sức khó lý giải học được. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào chân chính học được. Chỉ có học bằng cách nhớ về sau, trở về chậm rãi lý giải. Trương Mạn Mạn cũng đi theo học tập, nhưng tại học tập ở giữa, nàng liền dần dần tụt lại phía sau, học tập theo không kịp Tô Kiếp, rất nhanh năm liền qua hết, nghỉ đông cũng kết thúc, mà Phong Niên cùng La Vị Tể đối Tô Kiếp huấn luyện cũng có một kết thúc. Này trên trời buổi trưa, mà Phong Niên đang đi học thời điểm cho Tô Kiếp làm tổng kết. Kỳ thật ma y tướng thuật bản thân liền là trăm ngàn năm qua xem người tổng kết. Dùng hiện đại lời nói tới nói, liền là đại số liệu phân tích. Xem một người, đầu tiên nhìn hắn uy nghi, lợi hại người tư thái ngay ngắn, không giận tự uy, bản thân liền có một cỗ khí tràng, mà đại đa số người bình thường đều là tinh khí thần tản mạn. Thậm chí là thân thể hèn mọn, trừ cái đó ra. Xem người tướng mạo, đầu, tay chân, thân thể, hoa văn, là có thể suy tính ra người này đại khái là làm cái gì. Liền như bây giờ Internet đại số liệu phép tính phân tích. Hội căn cứ người sử dụng mỗi ngày xem lên mạng thói quen. Từ đó suy tính ra người sử dụng yêu thích. Sau đó tiến hành quảng cáo truyền đưa. Càng ngày càng chuẩn xác. Kỳ thật về sau cho dù là đoán mệnh, trí tuệ nhân tạo đều so với nhân loại muốn lợi hại hơn nhiều. Hiện tại siêu máy tính, nước ta nghiên cứu phát minh đã đi ở phía trước. Nó một giờ tính toán tương đương mấy chục ức người cùng một chỗ tính toán hơn ngàn năm. Tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong, có thật nhiều cao nhân có thể sáng tạo ra tới tuyệt thế thần công. Ta có thể nói, về sau siêu máy tính phối hợp trí tuệ nhân tạo, sáng tạo võ công tuyệt thế hội vượt xa những cái kia tiểu thuyết võ hiệp cao nhân. Nhất là đoán mệnh, cũng vượt lên trước bất luận một vị nào đại sư. Cái gì cổ đại Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Lưu Bá Ôn những người này, tại loại vật này trước mặt, đều là nhỏ yếu đáng thương. Như thế, ta hiện tại có lúc, cùng bằng hữu tại trong hiện thực nói thích gì đồ vật. Căn bản không có tại lưới bên trên tiến hành tìm tòi. Có thể một chút thế lực bá chủ trang web liền sẽ cho ta truyền đưa vật kia mua bán cửa hàng. Để cho ta có một loại bị nghe trộm cảm giác. Nhất là Hạo Vũ tập đoàn một chút trang web. Phương diện này truyền đưa nhất làm tinh chuẩn. Đây chính là đại số liệu trí năng phép tính thôi động. Cũng có thể là một loại dự đoán đoán mệnh. Trương Mạn Mạn nói, hiện tại kỹ thuật thật sự là lợi hại. Không sai, mọi thứ đều có khoa học căn cơ. La Vị Tể nói, kiến trúc học phong thủy cũng là như thế. Trong đó đã bao hàm từ trường, tâm lý, khí lưu, màu sắc, hoàn cảnh các loại khoa học. Thiên địa nhân bản thân liền là một thể. Con người cùng tự nhiên ở giữa một loại hoàn mỹ tính cân đối. Liền là phong thủy, trong giới tự nhiên rất nhiều kỳ tích khó mà tin nổi đáng giá người đi tham khảo. Phong thủy thăm dò chính là điểm này. Môn này khoa học vô cùng vô tận, bao hàm toàn diện, ta biết rõ cũng chính là giọt nước trong biển cả mà thôi. Chính ta quay chụp dạy học video, còn có thật nhiều ví dụ. Người cầm lấy về sau có khả năng tự học. Sau đó, Ma Phong Niên cũng cho Tô Kiếp một phần ổ cứng bên trong là chính mình quay chụp dạy học video. Vô luận là ma y tướng thuật, vẫn là kiến trúc phong thủy, đều đối công phu tu hành. Nhân sinh cảnh giới tăng lên có chỗ tốt to lớn. Người sống trên thế giới này, tò mò là trọng yếu nhất. Phát hiện thế giới đủ loại chuyện mới mẻ tình. Sau đó đi thăm dò chân lý, quá trình này là thú vị mà tươi mới, cái gọi là đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết rồi. Bất quá, thăm dò ham học hỏi căn cơ chính là mình thân thể. Cho nên muốn luyện võ cường thân thể không tốt, hết thảy đều là uổng phí. Ma Phong Niên nói, vĩ nhân cũng đã nói, thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Khỏe mạnh là hạnh phúc nguồn suối, cho nên học tập của ngươi tướng thuật vẫn là phong thủy. Đều muốn làm công phu của mình cùng thân thể phục vụ. Tuyệt đối không nên trầm mê trong đó, từ trong đó để luyện ra đối thân thể vật hữu dụng liền tốt. Ta biết rồi, Tô Kiếp gật đầu, hắn biết Ma Phong Niên tại khuyên bảo chính mình, không nên trầm mê này hai môn học vấn bên trong. Hoang phế công phu của mình tu hành, tất cả ngành học, mục đích đều là gia tăng chính mình trí tuệ, cường tráng chính mình thể phách. Lần này đi theo Ma Phong Niên cùng La Vị Tể học tập một cái nghỉ đông. Tô Kiếp cảm giác mình được ích lợi không nhỏ. Đầu tiên là hắn nắm giấc ngủ của mình đại than thi pháp gia nhập thai nhi cuộn mình. Làm được bản thân nghỉ ngơi đến càng tốt hơn. Có một loại sinh tử luân hồi ý cảnh ở trong đó. Thứ hai, hắn nắm chính mình hoành luyện công phu huấn luyện càng tiến một bước. Bắt đầu nội tạng đại não kháng chấn, chống chấn động huấn luyện, triệt để nắm kim trung cháo thiết bố sam thập tam thái bảo hoành luyện long hổ kim. Cương ngạnh khí công các loại hoành luyện tinh hoa hấp thu. Kế thừa tay phần chạy huấn luyện đối với truyền thống võ thuật thành quả nghiên cứu. Đương nhiên, người khác không cách nào tiến hành loại huấn luyện này, bởi vì thể năng còn chưa tới nơi trình độ này. Nếu như ngay từ đầu UD liền dạy Tô Kiếp cái này, cái kia chỉ sợ không ra một giờ, Tô Kiếp liền đã chết. Giống như học sinh tiểu học muốn theo nhân chia cộng trừ học lên. Không có khả năng ngay từ đầu liền dạy cao đẳng toán học. Vi phân và tích phân những vật này. Nếu như nói Tô Kiếp tại Minh Luân Võ Giáo là tại học công phu cơ sở, thuộc về tiểu học giai đoạn, như vậy sau đến chính mình đủ loại rèn luyện tại tinh diệu nghiên cứu. Liền là bên trên trung học, tại Ma Phong Niên nơi đó học tập thủy tinh cầu mềm dẻo cùng Lão Trần học tập thái cực quyền tinh hoa. Cái kia chính là trường cấp 3, mà bây giờ học tập thì là tại lên đại học. Này một cái nghỉ đông học tập, Tô Kiếp nắm trước kia đồ vật hệ thống hóa dưới, mặc dù như cũ không thể đột phá người thực vật trạng thái, có thể căn cơ càng thêm hùng hậu, công phu càng tiến một bước, tố chất thân thể có một lần không sai tăng lên. Học sinh khác tại nghỉ đông vẫn như cũ là buông lỏng giải trí trò chơi, có học sinh tốt là bên trên đủ loại trường luyện thi, mà hắn cũng là ở trên trường luyện thi. Bất quá cái này trường luyện thi có chút đặc thù, là đầy hai cái truyền thụ cho hắn học bù là bên ngoài mặc cho Hà giáo sư đều không cách nào so sánh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.